Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1180, chương 1182, không có động tĩnh. Để khác nam nhân ngủ nữ nhi của mình, đoán chừng cũng chỉ có trước mắt vị này nghĩ ra, lúc này Hàn Mẫu đã mặc quần áo tử tế. Hàn Phúc Quân nhắc nhở, ta nói, ngươi có thể đừng làm loạn a. Đừng dọa đến người ta tiểu hà. Ta tại không biết cái này. Hàn Mẫu bất mãn nói ra. Ta chính là nghe một chút chân tường. Nhìn xem hai người này có phải hay không tại làm cái kia. Dù sao cô nam quả nữ. Nhà chúng ta miss như vậy xinh đẹp. Ta cũng không tin tiểu hạ không động tâm. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hàn Phúc Quân cũng coi là im lặng. Đối với mình lão bà cách làm. Hắn cũng lý giải, cho nên cũng liền không có đi quản. Lúc này Hàn Mẫu nói ra, ta đi xem một cái, chờ một lát trở về. Theo sau, Hàn Mẫu lén lút hướng về Miss gian phòng sờ soạng. Lúc này Hạ Minh cùng Miss chính đang nói chuyện. Hạ Minh đang giảng hắn gặp được sự tình. Đột nhiên, Hạ Minh nghe được bên ngoài tiếng bước chân, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Theo sau Hạ Minh trực tiếp mở ra thấu thị nhãn, làm mở ra thấu thị nhãn nhìn đến bên ngoài người sau khi. Khiến Hạ Minh trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Là A-di, Hạ Minh sững sờ, Hàn Mẫu lén lút hướng về gian phòng sờ tới. Đây là muốn làm gì? Hạ Minh, ngươi thế nào? Miss nhìn đến cái này có chút ngẩn người Hạ Minh, nhịn không được hỏi thăm. Thế nào dừng lại? A-di tại bên ngoài. Hạ Minh bất đắc dĩ nói ra. Mẹ ta, Miss hơi sững sờ, khó hiểu nói. Mẹ ta tại bên ngoài làm cái gì? Ta chỗ nào biết? Nàng giống như đang nghe chúng ta nói chuyện. Nghe chúng ta nói chuyện. Khiến Miss sửng sốt, có chút không hiểu. Có điều rất nhanh Miss thì kịp phản ứng. Khiến Miss khuôn mặt đỏ lên. Âm thầm xì một miệng. Nàng không nghĩ tới chính mình lão mụ vậy mà tới nghe góc phòng. Miss cũng không phải đần độn, ngược lại nàng rất thông minh. Bằng không lời nói, Miss cũng sẽ không thể lăn lộn cho tới bây giờ loại tình trạng này. Một cái đần độn có thể làm không được loại trình độ này. Chính mình lão mụ cái này nửa đêm nghe chính mình góc tường. Rất hiển nhiên là cho là mình cùng Hạ Minh phát sinh chút cái gì à. Tại liên tưởng đến, chính mình lão mụ nói cái gì cũng muốn để Hạ Minh cùng chính mình một cái phòng ngủ. Thoáng một cái, Miss Toàn đều hiểu được. Lão mụ đây là dự định để cho mình cùng Hạ Minh cái kia à. Trong lúc nhất thời, khiến Miss xấu hổ vô cùng. Hạ Minh còn ở nơi này. Cái này để cho mình về sau thế nào ra ngoài gặp người à. Trong lúc nhất thời. Miss cũng không biết nên thế nào xử lý. Vậy chúng ta thế nào xử lý a? Miss nhịn không được nói. Cứ như vậy đi. Hạ Minh ngẫm lại. Có chút xấu hổ nói ra. Phim truyền hình hắn nhìn nhiều. Cái này Hàn Mẫu một hệ liệt động tác. Không phải liền là muốn chính mình cùng Miss gạo nấu thành cơm sao? Khiến Hạ Minh cũng là không còn gì để nói. Cái này Hàn Mẫu cũng thật sự là đầy đủ thông suốt. Chúng ta ngủ đi, Miss có chút tiểu thất lạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Đón đến nói, theo sau hai người nằm ở trên giường, ngủ lên, nhưng là tại cái này bên ngoài Hàn Mẫu, thì là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, thế nào một điểm động tĩnh đều không có a? Cái này có chút không đúng a? Hàn Mẫu lại nhịn không được nghe một chút, nhưng là nghe nửa ngày, vẫn là không có nghe được động tĩnh. Khiến Hàn Mẫu có chút buồn bực. Cái này Miss, đến cùng là thế nào chuyện con a? Chẳng lẽ là không đồng ý cùng tiểu hạ cái kia? Nếu như bị Miss biết giờ này khắc này Hàn Mẫu ý nghĩ trong lòng. Không biết có thể hay không bị tức chết. Vẫn là nói tiểu hạ cùng vốn cũng không cái kia. Hàn Mẫu mặt đen thui. Vô cùng phiền muộn. Hai người này cô nam quả nữ. Cái này nếu là không cọ sát ra điện tia lửa, nàng đều không tin. Thế nhưng là, Nàng tại bên ngoài lắng nghe nửa ngày, vậy mà một điểm thanh âm đều không nghe thấy, khiến Hàn Mẫu vô cùng phiền muộn. Làm Hàn Mẫu về đến phòng sau khi có vẻ hơi rầu rĩ không vui. Hàn Phúc Quân nhìn đến lão bà của mình bộ dáng hiếu kỳ hỏi thăm, lão bà, ngươi đây là thế nào? Còn không phải Miss cùng Tiểu Hạ? Hàn Mẫu nhịn không được nói ra, ngươi nói Tiểu Hạ có phải hay không cái kia không được a? Không phải vậy lời nói, tại sao cùng Miss cùng một chỗ? Tuyệt không tâm động a. Ếch, khiến Hàn Phúc Quân cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Nói, lão bà, ngươi phải biết, đây chính là tại chúng ta bên trong. Làm không tốt người ta Tiểu Hạ vẫn là trở ngại mặt mũi. Hoặc là người ta Tiểu Hạ là chính nhân quân tử đâu. Ngươi thế nào có thể như thế muốn người ta? Cũng là, Hàn Mẫu thán một tiếng nói, Miss thật vất vả tìm tới một cái ra dáng bạn trai. Nói cái gì cũng muốn để hắn bắt lấy. Muốn tóm lấy một người nam nhân tâm thì phải nắm lấy một người nam nhân uy. Hôm nào để Miss thật tốt cùng ta học một ít chủ nghệ. Hàn Phúc Quân nhịn không được nói, không có như vậy khoa trương đi. Nhớ năm đó còn không phải ngươi bị ta buộc lại dạ dày. Không phải vậy lời nói, ngươi thế nào sẽ lấy ta? Làm không tốt ngươi đã sớm cưới cái kia gọi Tiểu Khiết đâu. Hàn Mẫu nói, được được được, Hàn Phụ một trận đau đầu, nói, cái kia chúng ta mau ngủ đi, đều chuyện cũ năm xưa, còn muốn lấy, ta nâng nâng thế nào? Hàn Mẫu bất mãn nói ra, gào to, có phải hay không nhắc tới ngươi trong tâm khảm đi, như thế nhiều năm ngươi còn quên chẳng nhiều con tiểu hồ ly tinh. Ta không có, ta nhìn ngươi có, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hàn Phụ có chút bất đắc dĩ, lại có chút khổ cực. Đây đều là cái gì lão bà a? Suốt ngày nghĩ đến những thứ này chuyện xưa sửa xưa xưa sự tình. Đến sáng sớm hôm sau, Hàn Mẫu nhìn đến Hạ Minh hai người lên đến sau khi, thì tranh thủ thời gian đi vào cho quét dọn gian phòng. Khi thấy trong phòng một chút việc nhi đều không có sau khi, khiến Hàn Mẫu có chút thất vọng. Hai người này đều là thế nào chuyện con a? Thế nào thì cái gì đều không làm đâu. Khiến Hàn Mẫu có chút buồn bực. Hôm nay Miss mang theo Hạ Minh cùng Hàn Húc cùng đi ra chơi, nói đi xem một chút cái này gió sông cảnh. Nhưng là giữa mùa đông, có cái gì phong cảnh đẹp mắt? Vốn là Hàn Mẫu nói là cái gì đều không cho Hàn Húc đi. Người ta vợ chồng trẻ tử giao lưu cảm tình, ngươi đi làm gì? Đến cuối cùng nhất, vẫn là Hạ Minh nói chuyện. Hàn Húc lúc này mới đi cùng. Lúc này Hàn Húc nhịn không được nói, tỷ phu, ngươi có phải hay không Olympic lấy được phần thưởng người kia? Hơn nữa còn mở Hạ Lâm tập đoàn. Hàn Húc xoắn suýt một trận. Hắn luôn luôn cảm giác Hạ Minh cái tên này đặc biệt quen tai. Suy nghĩ hồi lâu, hắn nghĩ tới, tựa hồ cùng quốc dân lão công tên giống như đúc. Theo sau Hàn Húc liền không nhịn được tìm tòi một chút. Cái này vừa tìm tác không sao cả, trực tiếp bị giật mình, bởi vì hắn nhìn đến Hạ Minh lý lịch cùng Hạ Minh ảnh chụp. Người này không chính là mình tỷ phu sao? Ếch, Hạ Minh mỉm cười, nói, xem như thế đi, nghiêu bước. Hàn Húc hưng phấn kêu lên, nói, nguyên lai ngươi chính là quốc dân lão công, thật quá lợi hại, ngươi biết không, hiện tại cả nước người đều đang chăm chú ngươi a. Thật sao? Hạ Minh hơi sững sờ, theo sau cười cười nói, thật. Hàn Húc nhịn không được nói ra, tỷ ta có thể đem ngươi đuổi tới tay, thật sự là lợi hại, không hổ là ta chị gái. Xú tiểu tử, ngươi nói cái gì đâu? Miss cả giận nói, không, không có gì. Hàn Húc nhìn đến chính mình chị gái bão nổi, vội vàng nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.